Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 115, ngoại truyện 10, gocchuyenaudio.com. Không có ai vẫn sẽ chờ ai. Đào Kính Hàn đã từng nói câu này với Biên Tuế Đồng. Bọn ở nước ngoài một năm, từ lúc đó đến khi nhóm giải thể, Đào Kính Hàn cũng không nói được quan hệ giữa hai người là gì. Hai người ăn ý không đề cập đến vấn đề này, chỉ là cách mấy ngày thì gọi video một lần, ngữ khí khách khí cũng rất không quen, an an ổn ổn tán gẫu, nói cho nhau nghe chuyện xảy ra gần đây. Thanh Tây với Chi Vi công khai rồi. Một ngày nọ, Đào Kính Hàn trầm mặc rất lâu đột nhiên nói một câu như vậy. Bên kia màn hình, Biên Tuế Đồng sừng sốt, sau đó do dự cuối cùng nói. Chúc mừng, Đào Kính Hàn đã sớm dự liệu với phản ứng của cô, nhưng trong nháy mắt nàng vẫn không khỏi bị thất lạc. Trong một năm, hai người vẫn duy trì quan hệ không xa không gần. Nếu Biên Tuế Đồng không cho nàng một câu trả lời rõ ràng, nàng có thể thực sự không chờ đợi thêm nữa. Nàng cầm ly trà sữa trên bàn lên uống một ngụm, vừa thu dọn mặt bàn, vừa ôn tồn nói. Gần đây em đang tham gia một bộ phim. Chị biết, Biên Tuế Đồng cười nhẹ. Diễn viên nữ phụ trong kịch bản có tính tình rất tốt, cùng em tán gẫu rất vui vẻ, vừa rồi cô ấy mời em đi uống nước, dáng vẻ như muốn nói cái gì đó với em vậy. Đào Kính Hàn nhấc mắt, ánh mắt nhạt thẳng tắp nhìn Biên Tuế Đồng. Chị nói, em có nên đi không? Vẻ mặt của Biên Tuế Đồng tựa như rất kinh ngạc cái gì? Cô thật sự sẽ không coi mình vẫn sẽ chờ đi, Đào Kính Hàn không khỏi cười thầm trong lòng, vẻ mặt dần dần lạnh đi. Nàng nghĩ, nàng đã biết câu trả lời. Đột nhiên, một cỗ lửa giận vô hình liền trào dâng trong lòng, gan ruột đau quặn thắt lại, tim như trùng xuống, cảm giác ngột ngạt như không trọng lượng. Nàng biết, Biên Tuế Đồng vẫn luôn là người do dự thiếu quyết đoán, nhát gan nhu nhược. Biên Tuế Đồng, có thể cô vì hoảng sợ mà làm nàng tổn thương khắp người, tàn nhẫn cho nàng hy vọng, lại làm cho nàng thất vọng. Đào Kính Hàn hít một hơi thật sâu, tốc độ nói nhanh chưa từng thấy. Được rồi, em hiểu rồi, tối nay em sẽ đi. Em nghe Thư Nhất nói, gần đây chị lại hợp tác với Sán Hiền Ca trong một bộ phim khác, anh ấy có vẻ sẽ theo đuổi theo chị, nếu thích hợp. Đào Kính Hàn cúi đầu, khẽ thở dài. Liền đáp ứng đi, em đi đây, cúp máy trước. Không chờ Biên Tuế Đồng nói gì, nàng đã cúp video, nhấn nút tắt máy thật lâu, từ từ nhìn màn hình điện thoại trở nên tối đen như mực. Đào Kính Hàn siết chặt điện thoại, ánh mắt mờ mịt, không biết đã qua bao lâu, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Cái gì mà, quay đầu lại, vẫn là giỏ chúc mốc nước công dã tràng. Những lời nàng nói chỉ là để kích thích Biên Tuế Đồng mà thôi, người kia mời nàng đi uống rượu thế nhưng không có ý gì khác với nàng, chỉ là bạn bè có thể tán gẫu. Xem giờ cũng đã đến giờ hẹn, Đào Kính Hàn thay quần áo, đội mũ và đeo khẩu trang rồi đứng dậy. Bên ngoài phòng lặng lẽ có tiếng mưa, Đào Kính Hàn cũng gõ cửa phòng của một nữ nhân khác. Có một thanh âm báo bận, Biên Tuế Đồng ngơ ngác nhìn điện thoại, vội vàng gọi lại mới phát hiện người kia đã tắt máy. Không phải chứ, cô bật cười, sắc mặt lại trầm xuống, trong lòng tràn ngập cảm giác hoảng sợ cùng khẩn trương, Kính Hàn sẽ thật sự đi gặp người kia sao? Một năm nay, nàng lúc nào cũng bận rộn, cô gái của cô không còn bám lấy cô như trước, không gọi cô là tỷ tỷ, trở nên lãnh mạc thơ ơ, cô thực sự sợ cô gái người Hoa làm món sườn xào chua ngọt sẽ bỏ mặc cô như vậy, thế là cuối cùng đã đưa ra quyết định. gocchuyenaudio.com. Cách đây không lâu, Biên Tuế Đồng đã thương lượng với công ty, ngoại trừ giai đoạn về nước, thời gian còn lại cô sẽ đi Trung Quốc phát triển, định cho Đào Kính Hàn niềm vui bất ngờ, kết quả là không được. Cô cảm thấy có chút áy náy, đều do cô cân nhắc quá lâu, không thể cho Đào Kính Hàn một cảm giác an toàn. Cô là tỷ tỷ, phải làm tốt điểm này. Con người của Biên Tuế Đồng lóe lên, liệu mạng chớp mắt, cố nén lo lắng cùng hoảng sợ trong nội tâm. Cô thản nhiên cầm áo khoác đứng lên, lại gọi trợ lý. Đặt cho em vé máy bay đi thành phố A sớm nhất. Bước lên đôi giày cao gót, vén chiếc áo sơ mi vào trong chiếc quần jean, vòng eo cùng đôi chân thon dài bước nhanh ra khỏi cửa. Nữ diễn viên phụ tên là Thích Hứa, bằng tuổi với Đào Kính Hàn, nhưng không gặp may, 25 tuổi mới giành được vai nữ thứ. Loại người này rất có điểm mấu chốt cũng rất có mị lực, Đào Kính Hàn cũng rất vui vì được kết bạn với những người như vậy. Đào Kính Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, trên tay cầm một ly rượu whisky, nhìn nước mưa làm ướt con đường lát đá xanh ngoài cửa sổ. Thích Hứa nhìn nàng một cái, sau đó lễ phép cười. Mưa ở thành phố A thật sự không dứt. Đã một tuần rồi, tuần sau dự báo thời tiết cũng báo vậy, cũng không biết khi nào mới có nắng. Đúng vậy, Đào Kính Hàn khẽ thở dài, đưa ly rượu lên môi, có chút thất thần lẩm bẩm. Vẫn lất phất thật khiến người ta khó chịu. Hai người trò chuyện câu được câu không, Đào Kính Hàn vẫn nhìn dòng xe cộ qua lại bên ngoài cửa sổ. Quán ba cách khách sạn hai người ở không xa, nếu Biên Tuế Đồng tới chỗ nàng, cô nhìn thoáng qua liền có thể nhìn thấy. Dù biết Biên Tuế Đồng đã bỏ lại rất nhiều việc bay qua tìm nàng là chuyện không thực tế, nhưng Đào Kính Hàn không khỏi mong chờ. Nhưng thực sự là kỳ vọng của nàng lại thất bại, trái tim đang run rẩy lại nhói lên, cho nên lần này, người kia đều không còn muốn cứu vãn nữa sao? Nàng cười tự giễu cười, trước đây nàng còn có chút khắc chế, nhưng hiện tại uống rượu vào nàng lại có chút liều lĩnh, tự ngược. Quá 12 giờ Thích Hứa đứng ở cửa, nhìn mưa rơi lộp độp bên ngoài, thở dài một hơi, nhận mệnh ôm lấy Đào Kính Hàn, đi về hướng khách sạn, mưa xối xả làm vai ướt một mảnh. Nhưng không khí thực sự khá trong lành, không làm người khó chịu như Đào Kính Hàn nói. Một chiếc ô bất ngờ xuất hiện giữa phố vắng, đứng dưới chiếc ô là một nữ nhân với mái tóc đen dài, đôi mắt lúc sáng lúc tối. Những hạt mưa trượt xuống mép ô cũng không biết chúng có văng vào giày của nữ nhân đó hay không. Chậm rãi đi về phía hai người. Thích Hứa không hiểu sao lại cảm thấy sờn da gà, cảnh giác nhìn bốn phía xem có thể tìm được người giúp đỡ không. Trời đã khuya, lại còn mưa, kết quả là một nữ nhân xuất hiện trên đường phố. Thích Hứa dùng mình không dám tiếp tục nghĩ tới nữa. Là mơ đi, là mơ mà tại sao cô vẫn chưa tỉnh lại. Cô bí mật véo Đào Kính Hàn hai lần, nàng mơ hồ lẩm bẩm một tiếng. Làm gì vậy a? Thích Hứa ghé sát vào tai nàng nói. Em nhìn nữ nhân phía trước đi. Đào Kính Hàn nhấc mắt uể oải liếc nhìn, rồi lại cúi đầu. Ồ, một tiếng, tỏ vẻ không có hứng thú. Thích Hứa, cộp cộp, tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất tựa như chậm lại, lông tơ Thích Hứa dựng đứng, tim đập nhanh đến mức cũng sắp ngừng đập. Cô nín thở, như không có chuyện gì dìu Đào Kính Hàn đỡ tiếp tục bước đi. Nữ nhân kia đột nhiên dừng lại, giao cô ấy cho tôi. Thích Hứa bị dọa sợ tới mức muốn phát bệnh tim. Góc chuyện audio.com Mép ô khẽ nhấc lên, ngọn đèn đường màu cam đập vào mặt cô ấy, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chỉ là giống như cô ấy có địch ý với coi, còn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đào Kính Hàn. Khá quen, Thích Hứa đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, đó là đồng đội của Đào Kính Hàn ở Hàn Quốc trước đây. Là đội trưởng có xịt căng đan xào xáo với nàng, Biên Tuế Đồng. Lúc trước cô đã xem chương trình tạp kỹ mà bọn họ đã cùng tham gia, gương mặt của người kia rất đẹp, dễ nhận ra, Thích Hứa cũng không khỏi nhớ kỹ cô. Dáng vẻ này xem ra rất quan tâm đến Đào Kính Hàn. Cho nên, sau Hạ Thanh Tây và Trác Chi Vi, liền có thêm một hin CP đùa mà thành thật sao? Thích Hứa không khỏi dương lên khóe môi. Cô đột nhiên có linh cảm, đêm nay Đào Kính Hàn khó chịu có liên quan đến người này. Đào Kính Hàn chỉ cảm thấy đầu óc mình là một mảnh hỗn độn, cồn cào trong bụng khiến nàng rất khó chịu. Đột nhiên nghe thấy một thanh âm quen thuộc giống như là đang trong giấc mơ. Giao cô ấy cho tôi. Đào Kính Hàn khó khăn nhấc mi mắt, con ngươi dần dần tập trung, trái tim chợt ngừng lại. Chị ấy đến tìm mình sao? Đào Kính Hàn đột nhiên trở nên tỉnh táo, cảnh tượng đêm nay chợt hiện lên trong đầu nàng. Nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc, nếu như là cứu vãn mà không ra quyết định, vậy thì quan hệ của hai người không cần tiếp tục nữa. Nàng không muốn chờ đợi trong vô vọng, Đào Kính Hàn cau mày, thanh âm có chút khàn khàn. Biên Tuế Đồng, sao chị lại đến đây? Nàng yếu ớt nửa dựa vào cánh tay của Thích Hứa. Nhìn tới nhìn lui đánh giá hai người, hô hấp Biên Tuế Đồng cứng lại, có chút tức giận, sau khi thu ô lại cô đi đến bên người Đào Kính Hàn, quật cường cùng nàng đối mặt ôm eo nàng. Đào Kính Hàn thầm thở dài, ngữ khí chậm rãi, hỏi lại lần nữa. Sao chị lại đến đây? Như bị ủy khuất, Biên Tuế Đồng mím mím môi, em cúp điện thoại của chị có thể không đến sao? Nói bằng tiếng Hàn, giống như đang cố tình đề phòng ai đó. Thích Hứa nhướng mày, cô cũng không muốn quản việc nhà của hai người họ, ngượng ngùng chỉ tay về phía khách sạn. Cái kia, hai người nói chuyện đi, tôi có việc nên về trước. Đào Kính Hàn, một tiếng, mùi rượu cũng tiêu tan, nhưng trong bụng vẫn khó chịu. Nàng cau mày ra hiệu về phía trước, trời tối rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nữa, có chuyện gì trở về rồi lại nói. Mắt Biên Tuế Đồng sáng lên, vội vàng đồng ý. Được, vừa về phòng Đào Kính Hàn liền lao vào phòng tắm, nôn mửa liên tục xả chất nôn vào bồn cầu, nàng nửa dựa vào bồn rửa mặt và tay, rồi lại bắt đầu đánh răng. Khi ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy cô gái mà nàng đã nghĩ về bấy lâu nay ở trong gương. Sao lại uống nhiều như vậy? Ngữ khí có chút oán giận, muốn uống thì uống, Đào Kính Hàn thuận miệng trả lời, xoay người đã tỉnh táo hơn một nửa. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Biên Tuế Đồng đột nhiên sừng sốt, xem ra lại lạnh lùng cùng quật cường. Vậy câu trả lời của chị là gì? Thanh âm của nàng run rẩy, Biên Tuế Đồng cảm nhận được rõ ràng. Cho nên cô gái của cô không có biểu hiện hờ hững như vậy. Nàng hỏi mình câu trả lời, chẳng lẽ còn không nói rõ sao? Cô cũng đã đứng ở đây. Hay câu nói năm xưa đã gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho cô gái của cô, dù có nói xin lỗi bao nhiêu lần cũng chẳng có ích lợi gì. Biên Tuế Đồng khẽ thở dài, tiến lên một bước câu lấy cổ Đào Kính Hàn, đặt lên môi nàng một nụ hôn chân thành. Đây là câu trả lời của chị, em có hài lòng không? Góc chuyện audio.com. Đêm hôn đó, Đào Kính Hàn áp Biên Tuế Đồng lên giường làm toàn bộ tâm tình của nàng rất kích động, một lần lại một lần nỉ non oni. Mối tình đầu mà nàng tưởng đã kết thúc lại xoay chuyển tình thế, nàng không muốn kiềm chế bản thân thêm nữa, tình yêu dành cho Biên Tuế Đồng ngần ấy năm cứ thể tuôn trào. Dù cho Biên Tuế Đồng có khóc nói, không muốn nữa, nàng đều không dừng lại. Hai người không giống Hạ Thanh Tây với Trác Chi Vi, có thể vì nhau phấn đấu quên mình, tình yêu của hai người là lý trí, được đắn đo suy nghĩ. Cho nên hai người nhất trí hiện tại công khai là còn quá sớm. Sau khi Wonder tan rã, Đào Kính Hàn lại thuộc về công ty quản lý ban đầu cùng Biên Tuế Đồng nửa thật nửa giả tiếp tục hiên CP. Cứ như vậy cho đến khi VKS gần 30 tuổi, VKS cũng tan rã, Đào Kính Hàn và Biên Tuế Đồng cũng chuyển hình thành công, nhiều người hâm mộ bắt đầu thúc giục kết hôn cùng tình yêu trên Weibo. Cuối cùng, vào ngày Biên Tuế Đồng tròn 30 tuổi, liền nhận được tin tức hai người đã lĩnh chứng. Biên Tuế Đồng V, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo. Kết thúc, cách chương.